Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 722, 722. Chương 722 bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, lão sư, vừa rồi loạn chiến chung, ta không dễ đi động, cho nên trốn ở chỗ này. Từ kệ sách sau đi ra nữ học sinh, da bạch mạo mỹ, đầu phía dưới. Trên eo mặt tất cả đều là ngực, Đường Hướng Dương nhận ra đi ra nữ học sinh. Lạnh giọng chất vấn nói: "Mục Tiết Toàn, ngươi tới lúc nào thư viện?" "Mục Tiết Toàn vị này, hảo học sinh, gần đây Cố Thanh Thành nhân vật phong vân, nàng nhưng chính là học viện phong lưu nhân vật. Cùng đông đảo nam học sinh cẩu thả, hơn nữa ở học viện trong ngoài ô nhiễm bực này thần thánh địa phương. Như vậy học sinh ngay cả lão sư đều phải cảm thấy xấu hổ." "Hồi Đường lão sư, ta 3 cái canh giờ trước liền ở thư viện đọc sách. Đọc sách có thể thao quang dưỡng tính. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ..." Mục Tiết Toàn nhìn lướt qua thư viện hỗn độn, cùng với các hiện chật vật thái lão sư, người quản lý thư viện hiện tại muốn sơ tán nhân viên. "Còn thỉnh ngươi tốc tốc rời đi. Không cần gây trở ngại đến thư viện tu sửa công tác." Đường Hướng Dương đối loại này chơi chẽn học sinh cũng sẽ không khách khí, Mục Tiết Toàn hiểu. Chuyện mà khom người rời đi kệ sách sau, ở trải qua đại đường cách đó không xa cầu thang khẩu, còn lưu ý liếc mắt một cái hỗn độn trung tâm 2 tầng tàng thư các, hôm nay tàng thư các nội không có phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là tàng thư các ngoại lại bị hủy không thành bộ dáng. Phải tốn thời gian một lần nữa tu sửa một phen, hiệu trưởng Phí Thái cùng từ lầu 2 điều tra xong tàng thư các ra tới, vừa lúc đón nhận Mục Tiết Toàn đầu tới ánh mắt, hai hàng lông mày không cấm nhăn ở một khối. Phí Thái cùng không nghĩ tới sẽ ở thư viện nhìn thấy Mục Tiết Toàn. Mục Tiết Toàn đã từng là thánh già nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu kiêu ngạo, thực lực bảng đơn đệ nhất danh nữ học sinh, hơn nữa nên nữ tử ngày thường biểu hiện cũng cực kỳ thảo lão sư thích, thư viện là nàng thường xuyên sẽ đến thăm học tập nơi, chỉ là không nghĩ tới a. Như vậy một cái mọi người xem tốt học sinh, không nghĩ tới này phẩm tính đạo đức lại, thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa a. Mục Tiết Toàn thấy hiệu trưởng đại nhân, vội câu môi thăm hỏi nói: "Hiệu trưởng đại nhân vừa mới cùng địch nhân đánh nhau chung, không có bị thương đi?" "Một chút tiểu thương, không sao." Phí Thái cùng sườn cúi đầu, xem xét liếc mắt một cái bị địch nhân dùng đao kiếm cắt qua điểm nhi ra miệng vết thương, điểm này tiểu vết thương tuy giật vài giọt huyết ra tới, nhưng không đáng ngại, kia học sinh trước rời đi, còn thỉnh hiệu trưởng đại nhân chú ý thân thể. Mục Tiết Toàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà từ Phí Thái cùng trước mặt rời đi. Nếu là từ trước, Mục Tiết Toàn có được một cái hảo hình tượng, cũng có thể không kiêu không ngạo mà đứng ở Phí Thái cùng trước mặt. Phí Thái cùng tất nhiên thưởng thức, nhưng là hiện tại, Phí Thái cùng bất quá là chịu đựng dạ dày kia sợi ghê tởm, đối với loại này đạo đức suy đồi học sinh, Phí Thái cùng hẳn là nghiêm khắc khai trừ nàng, không hề là thánh giả nhạc học viện học sinh. Nhưng là Phượng Cuồng Đế Hoàng lại truyền đến một đạo thánh chỉ, nói là thánh giả nhạc học viện ở phía trước không lâu tân sinh hoạt động đã tổn thất đệ nhị danh đại tướng, nếu là đem Mục Tiết Toàn ở ngay lúc này đuổi ra học viện, năm nay mùa đông 2 giáo khu thực lực so đấu chung, người nào thượng chiến, chẳng lẽ Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu lấy không được đệ nhất danh, liền đệ nhị, 3 gã cũng không vọng đoạt được sao? Ai, Phí Thái cùng nhịn không được thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này thật đúng là thời buổi rối loạn a, hiệu trưởng đại nhân chính là ở phiền lòng cái này Mục Tiết Toàn. Đường Hướng Dương mại thân đi đến Phí Thái cùng phía sau, Phí Thái cùng lắc lắc đầu. Bổn hiệu trưởng là ở vì năm nay 2 giáo khu so đấu lo lắng, hiệu trưởng đại nhân, ngươi cho rằng Cố Thanh đứa nhỏ này như thế nào? Phí Thái cùng gật đầu nói: "Không tồi, kia Cố Thanh đệ đệ, bổn sư năm nay thu học sinh Cố Kiệt, hiệu trưởng đại nhân lại cho rằng như thế nào đâu? Ngươi nói cái kia 10 tuổi oa oa." Phí Thái cùng cười hỏi hướng Đường Hướng Dương. Hết chương.